Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 862 Hồng Quân Chiến Sĩ. Champions League trận chung kết, Liverpool dẫn đầu ném cầu, Real Madrid sĩ khí đại trấn, bọn hắn ước mơ Champions League chương 10 quan, tại cùng Liverpool thi đua bên trong đã giành trước đối thủ. Một lần nữa kéo cầu về sau Liverpool tại Tư Đồ Vân Binh yêu cầu hạ cũng không có thay đổi đến cấp. Tiến, duy thì lấy trước đây tiến công tiết tấu cùng tâm tính bình ổn. Tranh tài phút thứ 20 lúc, Liverpool trước trận lại một lần đánh ra tinh diệu đoàn đội phối hợp. Sané tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiếp ứng đến Eriksen truyền bóng sau cấp tốc đưa bóng. Xéo xuống truyền về cho Robertson, từ phía sau đẩy về phía trước tiến vào trình bên trong tao ngộ các Vahan. Robertson một cước truyền bên trong cầu đưa ra, bởi vì Liverpool cánh trái cường công có áp chế hiệu quả. Cái này khiến Real Madrid phòng tuyến hướng cái này một bên nghiêng biên độ có chút lớn. Bởi vậy Robertson ở bên trái đường truyền bên trong cầu là vượt qua Real Madrid vùng cấm địa trên. Không rơi vào bên phải đường, Mbappe bên trong đánh trúng kéo theo Marcelo trở về thủ vùng cấm địa. Vừa đường có không gian, Ano xuất hiện ở ngoài vùng cấm cánh phải khu vực. Liverpool hai tên hậu vệ biên ở giữa trực tiếp liên hệ khiến người xem cũng vì đó sợ hãi thán phục. Ano ngừng cầu về sau lại đem cầu nghiêng truyền phía sau. Henderson theo vào đi lên một cước truyền bên trong cầu sâu nhập vùng cấm địa sườn trái địa điểm. Tại cái này một đợt tiến công bên trong, Liverpool đầy đủ xé rách cùng kềm chế Real Madrid tuyến hậu vệ. Ramos tại lần này phòng thủ bên trong liền mất dấu Sané. Henderson truyền bên trong cầu rơi vào vùng cấm địa sườn trái nội địa. Sané thoát khỏi phòng thủ bên trong đánh trúng nghênh cầu sông đỉnh. Mắt thấy trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Navas dập tắt lửa vị trí cũng không khá lắm. Nhưng là vạn chúng chú mục dưới. Sané đỉnh ra bóng đá lại cao hơn xà ngang. Sané bỏ lỡ một lần phá khung thành tuyệt hảo cơ hội. Đỉnh cao nha, dạng này cơ hội tốt. Làm sao lại có thể bay đâu? Xem ra hắn tại tăng cường dưới chân kỹ thuật đồng thời muốn bỏ công sức đề cao đánh đầu kỹ thuật. Liverpool suýt nữa san đều tỷ số điểm số, nhưng vẫn là lệch một ly. Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá tiếc nuối không thôi. Liền ngay cả Real Madrid fan bóng đá cũng đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quá hiểm, Tư Đồ Vân Binh hơi kém nhảy dựng lên. Nhưng vẫn là cấp tốc chỉnh lý cảm xúc. Sau đó vì đội bóng tiến công biểu hiện vỗ tay. Có lẽ ngoại trừ Sané sau cùng đánh đầu sút cao. Còn lại hết thảy đều là hoàn mỹ. Từ tranh tài mở màn đến bây giờ. Chí ít rằng diện bên trên đã chứng minh hắn hôm nay chiến thuật đấu pháp là hữu hiệu. Liverpool cũng không có thay đổi đến hỗn loạn lại khuyết thiếu uy hiếp. Nhưng mấu chốt vẫn là phải dẫn bóng mới được. Zidane một bộ Phật đeo bình tĩnh dáng vẻ, nhìn cũng không có bởi vì Real Madrid phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm mà cảm thấy có khẩn. Trương chút nào, cái này có lẽ cũng chính là hắn chấp giáo phong cách đi. Ổn, sẽ không ngạc nhiên, gặp loạn không kinh ngạc. Tranh tài chương 23 phút, Real Madrid hậu trường lần nữa phòng thủ thành công. Lần này là các Vahan nâng lên bên trên đoạt chặn đường rơi mất Eriksen cho Sané truyền bóng. Sau đó Real Madrid xúi dục phản kích. Isco lui về đến hậu trường tiếp ứng. Tại Robertson phòng thủ áp lực dưới đưa bóng nghiêng truyền đến Modric dưới chân. Modric lội cầu qua giữa trận. Tại Eriksen cùng Casemiro tiền hậu giáp kích hạ hắn đưa ra một cước kề sát đất nghiêng truyền. Xe Ronaldo phía trước trận cánh trái cắt ngang tiếp ứng sau hướng về phía trước lội cầu hai bước. Mắt thấy Kante đến đối với hắn tiến hành chặn đường. Ronaldo bỗng nhiên nguyên địa bên ngoài MU bàn chân đưa bóng xoa hướng về phía Van Dijk sau lưng. Khu vực, Van Dijk quay người lập tức trở về truy. Benzema nhanh chóng trước chen vào. Đường Benzema dẫn đầu sờ cầu muốn tiếp tục lội cầu giết vào vùng cấm địa hình thành đơn đao lúc. Koulibaly giết tới vượt lên trước đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid phạt góc tiến công. Modric mở ra phạt góc rơi hướng vùng cấm địa sau điểm. Đường C. Ronaldo tại vùng cấm địa trung lộ lên nhảy có hạc giữa bầy gà phong thái lúc. Hắn hoàn toàn hấp dẫn Liverpool phòng tuyến lực chú ý, nhưng là hắn sập hầm mỏ. Bóng đá hướng về vùng cấm địa sau điểm. Đã thấy Ramos theo sát lấy đánh đầu công cánh cửa. Ter Stegen căn bản không kịp làm ra dập tắt lửa. Trong lòng y nguyên có loại tuyệt vọng dự cảm bất tường. Nhưng là bóng đá cuối cùng sát cửa bên phải trụ bay ra ranh giới cuối cùng khiến tất cả hồng quân. Phen bóng đá như chút được gánh nặng. Hoan nha, Ramos đánh đầu công cánh cửa suýt nữa công phá Liverpool cầu môn. Nhưng kém một chút, Real Madrid phản kích 10 phần có uy hiếp. Liverpool hôm nay phòng thủ tựa hồ cũng không có bọn hắn trong dự đoán như vậy hữu hiệu. Khả năng bọn hắn đánh giá thấp Real Madrid giữa trận sức sáng tạo. Không thể phủ nhận Real Madrid xác thực có được hiện tại châu Âu giới bóng đá mạnh nhất tiến công. Giữa trận tổ hợp, cho dù là Barcelona cũng kém hơn bọn hắn. Nếu như Barcelona không phải còn có truyền khống kỹ chiến thuật nền tảng tại kia là dựa vào đoàn đội chỉnh thể nâng lên. Như vậy Real Madrid ở đây trên mặt cũng tuyệt đối sẽ không kém hơn Barcelona. Đương nhiên, Zidane xuất đội đã chinh phục qua Nou Camp. Tư đồ Vân Binh nhớ kỹ ở trong trận đấu xuất hiện tình trạng. Mặc kệ là vấn đề lớn vẫn là chi tiết nhỏ, đều muốn đến giữa trận lúc nghỉ ngơi mới có thể tiến hành điều chỉnh. Bây giờ căn bản không có khả năng đạt tới điều chỉnh hiệu quả. Mà lại cũng không cần thảo mộc giai binh. Y theo Real Madrid thành viên tổ chức, Liverpool tiến công đánh cho tích cực chút. Bị đối thủ đánh ra phản kích uy hiếp cũng hợp tình hợp lý. Liverpool trốn qua một kiếp. Đội bóng không thể không tăng lên phòng thủ tấn công tính. Đây là đương nhiên. Thông thường công thủ đối kháng không phòng được đối thủ lúc nhất định phải khai thác chiến thuật phạm lỗi. Tranh tài phút thứ 26 lúc Liverpool trước trận tiến công tả hữu hai đường tấp nập chuyển di tiến công. Đường Real Madrid phòng tuyến bị xé rách đến cực hạn lúc Liverpool bỗng nhiên chuyển di đánh trung lộ. Eriksen trung lộ tiếp ứng lúc Henderson trực tiếp trước chen vào giết vào Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Ramos cùng Pepe phòng thủ lực chú ý đều tại Sané cùng Mbappe trên thân. Sợ trong hai người dừng a. Nhưng cho dù ai cũng không nghĩ ra, Henderson lại tại lần này tiến công bên trong đóng vai lên giành trước dũng sĩ nhân vật. Liverpool tiến công thật đúng là hoàn hoàn đan xen, luôn luôn ngoài dự liệu. Đường Real Madrid cho là bọn họ đã có thể thong dong ứng đối Liverpool tiến công lúc. Liverpool lại luôn có thể đánh ra để bọn hắn cảm thấy trở tay không kịp phấn khích phối hợp. Eriksen một cước qua đỉnh chọn truyền đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trung lộ penalty điểm vị trí. Cho dù Ramos cùng Pepe lập tức hướng trung lộ di động, nhưng Henderson vẫn là vượt lên trước giết tới. Chỉ là Naas cũng đã bỏ cửa mà ra. Henderson đối mặt quả cầu này lựa chọn cũng không nhiều. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng lên nhảy phía sau cầu công cánh cửa. Navas ngay tại hắn 3 mét có hơn địa phương cũng lên nhảy đưa tay phong cản. Kết quả bóng đá đè vào Navas trên mặt bắn ngược ra ngoài. OMG! Henderson đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá đánh vào Navas trên mặt bắn ra. Khedira muốn giải vây. Eriksen cho hắn áp lực rất lớn. Khedira ở quay người đưa bóng quét về phía trước. Cầu bị đoạn mất. Robertson từ đường biên giết tới trung lộ vượt lên trước cắt bóng. Liverpool tiếp tục tiến công. Cắt bóng về sau, Robertson mắt thấy Sané tại muốn banh. Ramos cấp tốc hướng Sané bên kia đánh tới. Pepe thì tại vùng cấm địa trung lộ chằm chằm bảo vệ tốt Henderson. Robertson nhưng không có trước tiên ra cầu, mà là lội cầu tiếp tục đi tới. Tại Khedira hướng hắn đánh tới lúc, Robertson lúc này mới đưa bóng hoành gõ phía bên phải. Eriksen quả quyết một cước ra cầu đưa ra kề sát đất thẳng nhét. Bóng đá nhanh chóng hướng phía vùng cấm địa sườn phải khu vực lăn đi. Chỉ gặp Mbappe đột nhiên khởi động cắt vào vùng cấm địa sườn phải. Lĩnh cầu thường có biến hướng cắt ngang động tác giả. Cái này mê hoặc vòng trở lại phòng thủ Pepe. Đường Pepe nóng lòng cắt bóng mà đặt chân chặn đường lúc. Mbappe lại chụp cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Pepe đặt chân thất bại. Trọng tâm hoàn toàn biến mất. Mbappe chụp qua Pepe về sau bước kế tiếp liền đem cầu xuyên qua trung lộ. Navas mới vừa rồi bị Henderson đánh đầu đánh trúng vào bộ mặt. Bản năng hốc mắt ướt át. Đứng dậy lung tung đến lau hai lần con mắt. Vừa khôi phục rõ ràng thị lực liền gặp được Henderson lại tại phía trước nghênh cầu đẩy bắn. Hắn vô ý thức nguyên địa dập tắt lửa. Nhưng lần này rõ ràng chậm. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc dưới bên trái. Navas dập tắt lửa để cho mình lại ném xuống đất. Ramos sau một bước để sẻng cũng chỉ có thể mặt hướng nhà mình cầu môn nhìn xem bóng đá lăn vào cầu. Môn góc dưới bên trái. Meaza sân bóng lập tức bị Hồng Quân fan bóng đá tiếng hoan hô chỗ chấn động. Henderson cuồng hống lấy phóng đi bên sân chúc mừng. Thậm chí bởi vì quá kích động mà bộ mặt biểu lộ 10 phần vặn vẹo. Liverpool trung tướng cũng đều mang theo hưng phấn tiếu dung hướng hắn phóng đi. Tất cả mọi người vì hắn lấy được dẫn bóng mà cảm thấy cao hứng. Luận chăm chỉ, Liverpool mỗi cái cầu thủ đều không kém. Nhưng không có ai dám nói có thể so sánh Henderson nỗ lực càng nhiều. Hôm nay mặc kệ là trận chung kết xuất ra đầu tiên. Hay là hắn lấy được dẫn bóng. Nếu như nói là để ngoại giới nhận thức lại Jordan Henderson. Như vậy tại trong đội ngược lại cũng không để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thời gian 4 năm, hắn từ một cái hàng lởm rốt cục biến thành Hồng Quân trong trận chói mắt Predator. Tư đồ Vân Binh cũng ở tại chỗ bên cạnh cắn răng hung hăng vung vẩy nắm đấm. Cái này dẫn bóng quá tuyệt vời. Liverpool dẫn bóng, Henderson, Jordan Henderson dẫn bóng. Ai có thể nghĩ tới vì Liverpool san đều tỷ số điểm số sẽ là Jordan Henderson. Tư đồ Vân Binh là thật có hóa mục nát thành thần kỳ ma lực. Một mực bị cho rằng tư chất bình thường không có gì tài hoa Henderson hôm nay tại Champions League. Trong trận chung kết vì Liverpool san đều tỷ số điểm số. Đây là một hạt vàng dẫn bóng. Liverpool lần này thế công thật sự là đánh đối thủ một cái xuất kỳ bất ý. Hai cánh cùng bay đường biên hôm nay cực kỳ sinh động. Nhưng ở lợi dụng sân bãi độ rộng cùng xé rách Real Madrid sau phòng tuyến. Cho dù ai cũng không ngờ tới sẽ là Henderson trước chen vào. Eriksen làm cầu. Henderson lần thứ nhất đánh đầu công cửa bị Navas dũng mãnh phi thường cản ra. Khedira giải vây không tính sạch sẽ, trực tiếp bị Robertson đoạn dưới. Liverpool liên tục tiến công một mực là bọn hắn cường hạng. Lần này cũng không ngoại lệ. Đường Robertson, Eriksen lại tổ chức hai lần thế công về sau. Mbappe bên trong cắt xé mở Real Madrid phòng tuyến. Tại hắn chụp qua Pepe trong nháy mắt, Real Madrid phòng tuyến sụp đổ. Sau đó Mbappe càng là vô tư đem cầu hoành gõ. Hắn có cơ hội sút gôn, nhưng là hắn làm ra chính xác nhất quyết định, đem cầu truyền đến trung lộ, từ vị trí tốt hơn Henderson để hoàn thành một kích chí mạng. Jordan Henderson không phụ sự mong đợi của mọi người, một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Cho dù là Navas cũng không có cách.